Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 9, học bá ngạo kiểu 1, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, nhiệm vụ thật là đơn giản nha, nếu như vậy rất nhanh thôi là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể khôi phục thân thể tự do rồi. Bởi vì hệ thống đã đem tình cảm chuyển sang bản sao của Vân Y, nên lúc nhận được điểm cô chỉ cảm thấy vui vẻ chứ không cảm thấy gì khác nữa. Đây là nhiệm vụ công lược nên không phải đem tình cảm lưu lại. Ký chủ không nên cao hứng, đây mới chỉ là nhiệm vụ cấp 0, dùng để test ký chủ thôi. Nếu như ký chủ thất bại rồi liền chứng tỏ ký chủ không thích hợp với nhiệm vụ kiểu này, mà hành trình công lược chỉ mới bắt đầu thôi. Đây là lần đầu tiên hệ thống nói nhiều như thế cơ mà vẫn là cái âm thanh máy móc kia, vẫn khó nghe như cũ à? Vậy các cấp độ khác thì sao? Có gì khác nhau hử? Chưa độ khó ra, đầu óc của Vân Y đến giờ vẫn mơ hồ, đối với rất nhiều thứ đều mờ mịt. Nhiệm vụ có chia sao? 1 sao là đơn giản nhất, điểm cũng ít nhất. 9 sao là khó nhất, điểm cũng nhiều nhất. Vân Y cảm thấy chắc là vì cô đã qua được nhiệm vụ test nên hệ thống đối với cô hình như có nhân tính hơn ấy nhỉ? Khụ khụ, nhân tính chắc là ảo giác thôi. Vân Y bị hệ thống đả kích cũng không từ bỏ tự tin của mình, gật đầu mà nói. Tôi tin tưởng bản thân mình có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược này. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, âm thanh máy móc vừa dứt, Vân Y liền cảm thấy trước mặt choáng váng. Ấy ấy, người ta còn chưa có hỏi xong đâu. Đồ hệ thống không có tình yêu. Đang tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Bắt đầu truyền tống, Vân Y có chút mê mang mà ngẩng đầu, cảm giác choáng váng trong đầu còn vơi đi. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện cảnh vật nơi đây đều xa lạ. Nhìn hơi xa lạ, nhưng mà trong ấn tượng của Vân Y đã từng xuất hiện qua cảnh vật như vậy. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tấm kính lớn trong lớp học từng tia, giống như rắc lên một tầng phấn vàng. Tuy nhiên người đứng trên bục giảng nhìn dáng vẻ của Vân Y cũng không để ý hiện tại cô có đang mê mang hay không. Vân Y, đứng lên giải đề bài này đi. Thầy giáo trên bục giảng điểm danh Vân Y đứng lên giải bài tập. Mà thời điểm thầy giáo gọi tên Vân Y, cả lớp học đồng loạt đều quay lại nhìn về phía cô. Vân Y đứng dậy còn chưa biết được cốt truyện và nguyện vọng của nguyên chủ. Cho nên Vân Y còn chưa từng đi học, bây giờ căn bản không biết những ký tự trên bảng kia là gì. Đinh độ hảo cảm trừ 10, tổng độ hảo cảm là 10. Khi độ hảo cảm của đối tượng công lược đạt tới 100 thì nhiệm vụ hoàn thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm có khi tăng cũng có khi giảm. Nếu độ hảo cảm âm 100 điểm nhiệm vụ sẽ thất bại. Thất bại 3 lần cô sẽ bị xóa bỏ. Đi cùng lúc với âm thanh hệ thống vang lên là đang nạp cốt truyện trong đầu Vân Y lại là một trận sóng lớn. Nguyên chủ là bạn cùng bàn của học bá, yêu thầm học bá nhưng không dám thổ lộ. 1 năm sau có bạn mới chuyển tới. Bạn học mới đối với học bá vừa gặp đã yêu tấn công mãnh liệt. Ban đầu lúc tấn công cũng bị lạnh nhạt, trong cốt truyện cũng không có nói đến tâm ý của học bá như thế nào, cho nên chỉ biết được quá trình theo đuổi học bá của bạn học mới chuyển đến, cũng là nữ chính của chúng ta, là một quá trình cực kỳ gian nan. -23/5/2018, bắt đầu qua vị diện 2, trở lại thế giới hiện tại. Khụ khụ, TVT một Vân Y chưa? Góc truyện audio.com, qua học hành làm sao đối phối với bối cảnh vườn trường đây? Thiệt là mong chờ biểu hiện của Vân Y. Cách chương.